ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1053, hơn 100 vị đạo tổ sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chuyện gì xảy ra, hôm nay tại sao lại có một vị chân tổ xung kích đạo tổ cảnh giới? Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, rất nhiều hư thiên một mạch đệ tử nhao nhao chấn động vô cùng. Theo lý thuyết, hai vị chân tổ đồng thời xung kích đạo tổ cảnh giới, đây cơ hồ rất không có khả năng, dù sao chân tổ nhóm đều biết, lại nồng như vậy nặng chuyện lớn, nhất định phải chọn lựa tốt thời gian, lại nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đồng thời xung kích đạo tổ cảnh giới, vạn nhất phía trước người kia xung kích thất bại, khẳng định sẽ đối với về sau tên kia chân tổ sinh ra ảnh hưởng a, cho nên, hư thiên một mạch chưa bao giờ có hai vị chân tổ đồng thời xung kích đạo tổ tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, mọi người cũng nhận ra vị này chân tổ, thình lình cũng là một vị vô cùng cổ lão chân tổ. Si cốt chân tổ, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô tận kim quang nở rộ, si cốt chân tổ cũng thành công đột phá đến đạo tổ cảnh giới. Hai vị đạo tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong vòng một ngày, hư thiên một mạch tăng lên hai vị đạo tổ, đây là cỡ nào vinh quang chuyện lớn a, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người mộng bức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị lại một vị chân tổ liên tiếp xung kích đạo tổ cảnh giới, thỉnh thoảng liền có xung kích thành công dị tượng xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, hư thiên một mạch đản sinh mới đạo tổ càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 vị, 5 vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 8 vị, 10 vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP 20 vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cái gì tình huống? Hư thiên một mạch một vị đại đạo hậu kỳ chân tổ hỏi thăm vừa mới tấn thăng thành công đạo tổ nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cảm thấy cái này quá quỷ dị, đạo tổ tốt như vậy thành tựu sao? Mặc dù cũng có người xung kích thất bại, nhưng phần lớn người cũng xung kích thành công a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là hư thiên một mạch chân tổ cũng lợi hại như vậy, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay cũng sẽ không chỉ có mấy cái đạo tổ. Đây là hư thiên một mạch bí mật tạm thời không cách nào tiết lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư hằng đạo tổ mở miệng giảng thuật nói. Gặp đây, hư thiên một mạch những người khác không dám dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Hư thiên giới bởi vì triệt để phong tỏa, lại thêm tất cả đại thế lực ánh mắt đều đặt ở chuẩn đạo giới từng cái di tích bên trên, cho nên không có người nào chú ý hư thiên giới tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều này sẽ đưa đến hư thiên một mạch sinh sinh đại lượng đạo tổ tin tức căn bản không có bộc lộ ra đi, nhường hư thiên một mạch vững vàng phát dục một đợt. 3 năm kết thúc, trên 100 tên chân tổ toàn bộ xung kích kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, hư thiên một mạch ra đời 73 vị chân tổ, 30 tên khoảng chừng chân tổ xung kích thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những cái kia xung kích thất bại chân tổ tới nói, bọn hắn trở thành đạo tổ hy vọng liền thấp xuống rất nhiều, rất khó lại lợi dụng hợp đạo bảo vật xung kích đạo tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hôm nay vực giới di tích không ngừng xuất hiện như cũng có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh giới. Hư thiên đạo tổ đem vực giới di tích tình huống nói một cái, những này xung kích thất bại đạo tổ liền đem hy vọng đặt ở vực giới di tích bên trên, hy vọng thông qua vực giới di tích tìm tới đột phá trở thành đạo tổ phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp xuống liền có thể triệu hoán hồi trở lại những cái kia ở trong hỗn độn đỉnh tiêm chân tổ. Hư thiên đạo tổ lẩm bẩm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xa xôi hỗn độn cương vực nơi nào đó trong di tích. Ngay tại bên trong di tích bộ tu luyện Đông Húc chân tổ mở ra hai con ngươi. Sư tôn âm mà kêu gọi ta hồi trở lại hư thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đông Húc chân tổ chính là hư thiên đạo tổ thứ 17 thân truyền đệ tử cũng là tương đối cổ lão chân tổ, sức chiến đấu không yếu, đã từng cùng một vị nhất trọng thiên đạo tổ chém giết không phân thượng hạ. Chỉ tiếc hắn cho tới nay không tìm được đột phá trở thành đạo tổ cơ duyên, tranh đoạt mấy lần tổ bia danh ngạch cũng toàn bộ thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, một mình ở trong hỗn độn lang thang, đã dài đằng đẵng tuế nguyệt chưa có trở về hư thiên giới, hư thiên đạo tổ cũng một mực không có liên hệ hắn. Nhưng hôm nay, hư thiên đạo tổ truyền đến tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cần phải trở về, Đồng Húc Chân Tổ lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo một cái chớp mắt di tích bên trong đã không có chút nào một người. Cùng loại với Đông Húc Chân Tổ dạng này tình huống chân tổ không chỉ hắn một cái, một vị lại một vị chân tổ quay trở về hư thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí liên đới chấn tại chuẩn đạo giới ngoại hư thiên một mạch nơi ở tạm thời chân tổ nhóm cũng quay trở về hư thiên giới, từ những cái kia xung kích đạo tổ thất bại chân tổ nhóm thay thế tọa chấn nơi này. Cử động như vậy tự nhiên đưa tới thế lực khác chú ý, nhao nhao điều động nhân viên dò xét hư thiên giới tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, bọn hắn đạt được tin tức, không có khả năng, hư thiên một mạch làm sao có thể ngắn ngủi 3 năm ra đời 73 vị đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ám thần điện tối thần đạo tổ giận dữ hết. Ám thần điện dù sao cũng là đỉnh tiêm đại thế lực, bên ngoài có được ngoài 10 vị đạo tổ, trên thực tế lại tiếp cận 30 vị nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống hư thiên một mạch dạng này thế lực ám thần điện căn bản không để vào mắt. Nhưng hôm nay, hư thiên một mạch lập tức nhiều hơn 73 vị đạo tổ, toàn bộ thế lực không sai biệt lắm có 80 vị đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, ngoại trừ tứ đại siêu nhiên thế lực khác căn bản không có hư thiên một mạch đạo tổ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một nháy mắt tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực cũng ghen ghét cùng hư thiên một mạch có chút thù hận thế lực càng là hốt hoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí liền tứ đại siêu nhiên thế lực đều có chút ngồi không yên, nếu là dựa theo hư thiên một mạch tốc độ như vậy phát triển tiếp chẳng phải là muốn trở thành cái thứ 5 siêu nhiên thế lực thậm chí sẽ siêu việt bọn hắn. Cha, nhất định phải tra rõ ràng, hư thiên một mạch vì sao có thể đủ sinh ra nhiều như vậy đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực đạo tổ nhóm hạ đạt mệnh lệnh này. Có thể theo thời gian trôi qua, hư thiên một mạch đạo tổ số lượng còn đang tăng thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 10 năm thời gian trôi qua, hư thiên một mạch đạo tổ số lượng đã vượt qua 100 số lượng, đạt tới 110 nhiều. Tuy nói cơ bản đều là nhất trọng thiên đạo tổ, có thể đạo tổ ở giữa muốn đánh giết đối phương rất khó, mấy cái nhất trọng thiên đạo tổ cũng đủ để ngắn thời gian ngăn chặn một vị nhị trọng thiên đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày này, ám thần điện, huyết nguyệt phái, phệ hồn tông, ma âm tông, tam mục vĩ giác nhất tộc, năm đại thế lực điều động 5 tên tam trọng thiên đạo tổ cùng 30 tên nhị trọng thiên đạo tổ, đối hư thiên đạo tổ tiến hành mai phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn không cách nào ngồi xem hư thiên một mạch lớn mạnh thêm, cho nên chỉ cần giết chết hư thiên đạo tổ, hư thiên một mạch cũng không có cái gì cường giả. Bọn hắn thậm chí dám giết nhập hư thiên một mạch dò xét đến hư thiên một mạch đại bí tân, nói không chừng cũng có thể nhường riêng phần mình thế lực lớn mạnh rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn vốn cho rằng tập kích có thể giết chết hư thiên đạo tổ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới hư thiên đạo tổ thực lực đã đến gần vô hạn tứ trọng thiên đạo tổ. Một trận chiến này đánh 10 điểm kịch liệt, trọn vẹn chiến đấu 3 tháng lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc đó, hư thiên một mạch nhiều tên đạo tổ tham chiến, cuối cùng hư thiên một mạch chiến tử 3 tên nhất trọng thiên đạo tổ, vượt qua 30 tên đạo tổ nhận lấy trọng thương. Mà năm đại thế lực thảm hại hơn, 5 tên tam trọng thiên đạo tổ vẫn lạc 4 tên, 30 tên nhị trọng thiên đạo tổ vẫn lạc 18 tên, còn lại cũng là nhao nhao trọng thương thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó ám thần điện tổn thất lớn nhất bởi vì xuất lực nhiều nhất là thuộc về ám thần điện. Một trận chiến này qua đi, hư thiên một mạch tuyên bố đối ám thần điện, huyết nguyệt phái, phệ hồn tông, ma âm tông di tích tam mục vĩ giác nhất tộc tuyên chiến, không chết không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, ngoại trừ ám thần điện bên ngoài cái khác tứ đại thế lực tam trọng thiên đạo tổ cũng vẫn lạc, toàn bộ thế lực thực lực đại giảm. Một tháng sau một ngày, tam mục vĩ giác nhất tộc bị hư thiên một mạch công phá đạo giới, tam mục vĩ giác nhất tộc bị diệt tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một năm sau, phệ hồn tông bị hư thiên một mạch diệt tộc. 3 năm sau, huyết nguyệt phái tổng bộ bị diệt, chỉ có một tên đạo tổ trốn vào hắc ám cấm vực cũng coi là bị diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ma âm tông, sớm vứt sạch tổng bộ, vẻn vẹn truy sát rơi mất một bộ phận chân tổ cùng đệ tử, không có tìm được bọn hắn đạo tổ. Ám thần điện quá mức thần bí, tổng bộ không biết ở nơi nào, hư thiên một mạch cũng vô pháp truy sát ám thần điện đạo tổ nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng một trận chiến này đánh ra hư thiên một mạch khí thế, loáng thoáng có trở thành cái thứ năm siêu nhiên thế lực xu thế. Hư thiên một mạch lần này vẫn lạc ba tên đạo tổ, nhưng càng nhiều chân tổ tấn thăng làm đạo tổ, hơn nữa còn có đại lượng đại đạo trung kỳ hậu kỳ chân tổ không ngừng tăng lên thực lực hướng phía chân tổ cực hạn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi bọn hắn tấn thăng đến chân tổ cực hạn, hư thiên đạo tổ sẽ dành cho bọn hắn hợp đạo bảo vật trợ giúp bọn hắn tấn thăng. Chuẩn đạo giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đoạn này thời gian không ngừng hiểu rõ người hư thiên giới tình huống, biết được hư thiên giới đại thắng, liền cũng yên tâm rất nhiều. 146 vị đạo tổ, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, rất nhanh có thể siêu việt 200 tên đạo tổ A, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể hắn cũng 10 điểm rõ ràng, điểm ấy đạo tổ số lượng căn bản không nhiều. Vực giới tùy tiện một cái bên trong tam trọng thiên thế lực đạo tổ số lượng liền siêu việt hư thiên một mạch, chớ nói chi là những cái kia trên tam trọng thiên thế lực đạo tổ số lượng, tuyệt đối là một con số kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xoạt, hư không dập dờn, hư thiên đạo tổ hóa thân giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư tôn, Diệp Thiên cung kính nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đồ Nhi, lập tức đối ám thần điện, huyết nguyệt phái, phệ hồn tông, ma âm tông, tam mục vĩ giác nhất tộc chân quốc phát động công kích kiên quyết diệt đi ngũ đại chân quốc gãy mất bọn hắn quật khởi hy vọng. Hư thiên đạo tổ cả giận nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên biết rõ hư thiên đạo tổ phẫn nộ nguyên nhân, một trận chiến này mặc dù hư thiên một mạch thắng, nhưng lại vẫn lạc ba vị đạo tổ, trong đó một vị đạo tổ vẫn là hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử. Cho nên, hư thiên đạo tổ mới tức giận như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ, Diệp Thiên đáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.